chỉ có người ở bên ngoài có thể mơ hồ thấy được hai đạo thân ảnh mơ hồ giao thoa lẫn nhau. Bất phân thắng bại, vẫn bất phân thắng bại. Chỉ là Dương Thiên Vấn lại chiếm được thượng phong, đó là nhờ lợi thế của binh khí. Dương Thiên Vấn khiến tê liệt lĩnh vực kinh khủng của đối thủ rơi vào thế hạ phong. Vấn đề là Dương Thiên Vấn không dám liều lĩnh, bởi vì tê liệt lĩnh vực thực sự rất cường đại. Nó có thể xé rách tất cả mọi thứ trong phạm vi nhất định, kể cả không khí. Dương Thiên Vấn cũng biết, nếu như mình chịu một kích, hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Mà Bình Thiệu An theo áp lực cũng rơi vào thế kém so với Dương Thiên Vấn. Hắn vẫn dùng công đối công như cũ, nhưng đã thu hồi khí thế hung mãnh vô địch. Bởi vì trên thân thương, chỗ lôi đình chi lực đáng sợ bám vào, lại có thể phá vỡ tê liệt lĩnh vực của hắn. Điều này thật sự rất đáng sợ. Nên biết rằng tê liệt lĩnh vực xé rách lực lượng, bản thân nó chính là một trong số không nhiều lĩnh vực có thể phá vỡ lĩnh vực lực lượng của đối thủ. Thế nhưng lúc này tê liệt lĩnh vực có sở trường phá vỡ lĩnh vực đối thủ, cũng bị người khác phá ra. Điều này không khỏi làm cho Bình Thiệu An chịu rung động. Về mặt tư tưởng, Bình Thiệu An đã ở vào hoàn cảnh xấu, bởi vì niềm tin tưởng của hắn đã xảy ra dao động. Trái lại Dương Thiên Vấn, 10 phần tự tin, chẳng qua là tương đối chú ý cẩn thận hơn một ít. Điều này cũng bình thường, khi đối thủ am hiểu phương diện khắc chế đối thủ, xác thực cần phải tấn công niềm tin của đối thủ. Trong mắt Dương Thiên Vấn hiện lên quang mang kỳ lạ. Hắn đã thấy rõ điểm này, đột nhiên gia tăng lực lượng, một lần nữa tấn công đối thủ. Dương Thiên Vấn có ưu thế là pháp lực hùng hậu, cấp bậc thiên thần, coi như là thiên thần đỉnh phong cũng không dám nói có thể giành chiến thắng trước Dương Thiên Vấn ở trên vấn đề tổng lượng pháp lực. Bởi vì toàn thân Dương Thiên Vấn có hơn 3 vạn khí hải phụ thuộc, 365 chủ khí hải, có thể liên tục không ngừng cung cấp đầy đủ trợ giúp pháp lực cho Dương Thiên Vấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, đối với hao tổn lúc này đây đột nhiên bộc phát, không cần một kích đánh bại đối thủ, mà là đang chiếm giữ ưu thế tâm lý. Tự tin của đối thủ đã ở vào trạng thái dao động, nhưng vào lúc này, Dương Thiên Vấn đột nhiên bộc phát ra pháp lực mạnh mẽ gấp 10 lần, tiến hành điên cuồng tấn công, dồn dập tấn công mạnh, từng điểm tích lũy nhân tố thắng lợi, đảm bảo khi những yếu tố này tích lũy đầy đủ, đột nhiên cho đối thủ một kích chí mạng. Không thể không nói, Dương Thiên Vấn đã trưởng thành, hơn nữa trưởng thành rất nhiều. Cao thủ so chiêu, đặc biệt là khi thế lực ngang nhau, tinh thần là một nhân tố vô cùng trọng yếu, chỉ cần có thể chiếm giữ thượng phong ở trên vấn đề tinh thần là có thể chiến thắng. Bình Thiệu An chính là chiến tướng đời thứ hai của Bình gia, thực lực cao thâm, có pháp lực thượng giai thiên thần, hơn nữa sở trường về đánh nhau. Nên biết rằng cho dù đều là thượng giai thiên thần, sức chiến đấu cũng sẽ phân chia cao thấp. Có thượng giai thiên thần đối phó với đối thủ là thiên thần hạ cấp có lẽ không có vấn đề, nhưng khi đối với cao thủ đồng cấp, lại không chịu nổi một kích. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Người đời đều có cao thấp giàu có, sang hèn. Trên đời không có gì là công bình, mà Bình Thiệu An có thể từ trong quyết đấu sinh tử ở nơi này lấy được chiến tích 99 trận thắng chứng minh thực lực của hắn tương xứng cùng với Dương Thiên Vấn. Đương nhiên, đây chỉ là thực lực bản thân. Dương Thiên Vấn, trong lúc đánh nhau ở nơi này, cũng không có khả năng dùng trận pháp để đánh đối phương. Muốn chiến thắng hắn, tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản. Dương Thiên Vấn có thể dùng tu vi hạ giai thiên thần đánh bất phân thắng bại với một thượng giai thiên thần, đã rất nghịch thiên. Dư âm chiến đấu của hai bên còn lại đều có thể dễ dàng hủy diệt một ít thượng vị thần bình thường, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bình Thiệu An xác thực bị pháp lực bộc phát đột nhiên của Dương Thiên Vấn khiến cho càng hoảng sợ, nhưng hắn, thân kinh bách chiến, liền nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, bình tĩnh ứng đối. Dương Thiên Vấn đã nhận ra Bình Thiệu An thay đổi, thầm khen trong lòng, người này tâm tính kiên định, khó trách có thể lấy được 99 trận thắng liên tiếp, thoạt nhìn cũng có vẻ là anh hùng thiên hạ. Thần giới lớn như vậy, tuy rằng không thường xuyên nhìn thấy người bản lĩnh thần thông quảng đại, nhưng tuyệt đối sẽ không ít. Bình Thiệu An khôi phục tâm bình tĩnh, sức chiến đấu tăng nhiều. Thế thương phong mà Dương Thiên Vấn thật vất vả mới giành được dần dần trở về thế quân bình. Hai người lại khôi phục lại cục diện không ai nhường ai. Thế lực ngang nhau. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng. Trường thương trong tay lập tức chăm tay đánh ra. Dương Thiên Vấn tranh thủ một chút thời gian. Tập trung tư tưởng suy nghĩ tụ tập vạn lôi chi lực. Dùng pháp quyết tử tiêu thần lôi. Chuyển hóa thành canh kim kiếp lôi. Thân thương ngăm đen bị một tầng lôi quang màu kim loại bao bọc. Dương Thiên Vấn kết hợp tử tiêu thần lôi cùng khống lôi lĩnh vực với nhau. Khống lôi lĩnh vực phổ thông không phải pháp tắc chi lôi trong thiên lôi, mà tử tiêu thần lôi là thiên lôi biến hóa ngàn vạn, kết nối năng lượng trong thiên địa. Thiên lôi hóa thần lôi, uy lực không thể so sánh nổi. Nhưng tử tiêu thần lôi quá mức bá đạo, nếu muốn hoàn toàn khống chế nó, chỉ sợ coi như Đại La Kim Tiên cũng không làm được. Cho nên tử tiêu thần lôi chỉ có thể dùng hình thức thuật pháp triệu hoán ra. Canh kim kiếp lôi chính là dùng bản nguyên chi lực kim hệ kết hợp lôi đỉnh chi lực trong thiên địa mà sinh ra. Đánh đâu thắng đó, chí cương chí cường, cực kỳ kiên cố, sắc bén. Mặc dù là tê liệt lĩnh vực cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tử tiêu thần lôi không thể khống chế thuộc tính được kết hợp cùng khống lôi lĩnh vực quả thực đã hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp đôi. Dương Thiên Vấn đột nhiên nghĩ ra, hắn không thể ngờ quả thực rất thành công. Phá diệt chi thương coi như là một đạo lôi điện kim sắc giữ ở trong tay Dương Thiên Vấn, lực một kích đánh cho Bình Thiệu An lui về phía sau 100 mét. Canh kim kiếp lôi chí cương chí cường chính là lôi đỉnh chi lực thích hợp nhất dùng để cứng đối cứng. Hiển nhiên, Bình Thiệu An không có kiến thức về loại khống lôi lĩnh vực này. Chỉ sợ mặc dù là cấp thần vương mà khống lôi lĩnh vực có thuộc tính đơn thuần cũng không phải đối thủ của lĩnh vực này. Vào lúc thân thương huy động, mơ hồ ngay cả không gian cũng không chịu được, sinh ra rung rung nho nhỏ. Tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn kết hợp, phối hợp canh kim kiếp lôi cùng thương khiến tạo ra hiệu quả cực kỳ vững chắc, sắc bén, đối phó hiệu quả với tê liệt lĩnh vực. Dương Thiên Vấn cảm thấy mừng thầm, không thể nghĩ tới tử tiêu thần lôi còn có thể sử dụng như vậy. Hơn nữa uy lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Khống lôi lĩnh vực co rút lại phóng ra ngoài lên trên thân thương, sau đó tụ tập nguyên lực kim hệ trong thiên địa, chuyển hóa làm canh kim kiếp lôi, khiến nó bị quản chế vào khống lôi lĩnh vực, bám vào phá diệt chi thương. Cũng may thương của Dương Thiên Vấn là tiên thiên linh bảo, tính chất cường hãn, nếu thay bằng một thần khí bình thường khác, coi như là thiên thần khí cũng có thể không chịu được lực lượng của canh kim kiếp lôi, sẽ lập tức bể tan tành mất. Thần khí tốt không chỉ có thể thừa nhận được lĩnh vực bám vào mà lại có thể tăng trưởng biên độ uy lực lĩnh vực, cho nên loại thần khí làm tăng trưởng biên độ uy lực lĩnh vực này rất được hoan nghênh, cũng đáng tiền nhất. Thời gian dần qua, cục đi in kiềm chế lẫn nhay cũng trở thành cục diện bế tắc. Dù ai cũng không thể nào chiếm giữ thượng phong, tạo thành cục diện kéo dài. Người này không thể làm gì được người kia. Chỉ xem ai duy trì lâu hơn ai. 2-3 canh giờ đi qua, cục diện này vẫn không được cải thiện. Hai bên mạnh mẽ kiềm chế nhau, tiêu hao pháp lực vô cùng nghiêm trọng. Tật tốc lĩnh vực của Bình Thiệu An bị thiểm thước lĩnh vực của Dương Thiên Vấn khắc chế xít sao. Vốn hai loại lĩnh vực lẫn nhau không tin tưởng khắc, ai cũng đoạt ai không có gãy. Nhưng đáng tiếc là, Dương Thiên Vấn càng là có thương thần vương làm bồi luyện. Đối với lập lòe lĩnh vực lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, cho nên có thể ở trình độ nhất định lên trên khắc lấy hăng hái lĩnh vực. Mà tốc độ pháp tắc ở bên trong, cường thế nhất công kích lĩnh vực, tê liệt lĩnh vực lại bị tử tiêu thần lôi bên trong chí cương chí cường, đến kiên đến lợi canh kim kiếp lôi cho chế trụ. Trong lòng Dương Thiên Vấn không vui cũng không buồn, hắn cực kỳ bình tĩnh, tiêu hao sao, trong số đối thủ không đồng cấp, có kẻ nào dám kéo dài cùng Dương Thiên Vấn? Đây quả thực là thỏ tinh công thắt cổ, chán sống. Quả thực là như thế. Hai người ở phương diện vận dụng cùng lĩnh ngộ lĩnh vực, cho dù có sai biệt cũng không hơn kém bao nhiêu. Ở phương diện pháp lực, một thượng giai thiên thần, ở phương diện thần lực tinh thuần với chất lượng chiếm ưu thế thế một ít so với Dương Thiên Vấn, nhưng mà ở phương diện số lượng với khôi phục còn xa mới bằng Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn biết rõ, tuy rằng hiện tại bất phân thắng bại, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, ưu thế của mình sẽ càng lúc càng lớn, chậm rãi tích lũy đầy đủ ưu thế, sau đó dùng ưu thế chuyển hóa thành thế thắng. Dương Thiên Vấn không cần gấp, cũng không cần sốt ruột. Trước mặt cao thủ như vậy tuyệt đối phải tỉnh táo. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng không buông lỏng cảnh giác. Bất kể người nào cũng sẽ để lại hậu chiêu, chó cùng rứt dậu. Sợ là sợ Bình Thiệu An sẽ lôi kéo hắn làm đệm lưng. Đã trải qua 99 trận quyết đấu sinh tử, Dương Thiên Vấn cũng không xa lạ gì đối với tình huống như vậy. Hắn đã tao ngộ liên tục vài chục lần cùng một loại tình huống này. Dần dần hắn cũng có kinh nghiệm, nhận ra lúc đối phương chó cùng rứt dậu là thời khắc rất nguy hiểm, cũng là cơ hội tốt nhất. Bình Thiệu An càng đánh càng kinh hãi. Loại va chạm lực lượng cùng lực lượng này không thể có nửa điểm qua loa, cho nên thần lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng thần lực vận chuyển toàn thân cũng có thể khôi phục một ít, thế nhưng quá trình khôi phục toàn bộ kém xa quá trình tiêu hao, chắc chắn sẽ có thời điểm tiêu hao hầu như không còn. Lúc đó chỉ sợ ngay cả lực lượng liều mạng cũng không có, chỉ là đối thủ cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại hai bên đều đang tiêu hao, bởi vì pháp tắc lĩnh vực cùng thần khí đều không chiếm được nửa chút thượng phong, cũng chỉ còn cách liều mạng. Lúc này đã liều mạng một ngày một đêm rồi, cường độ hao tổn cao như thế, vậy mà sắc mặt đối thủ không thay đổi, pháp lực không thấy yếu bớt chút nào, mà mình đã sắp đến cực hạn. Người xem bên ngoài sân cũng có không bị phân tâm vì thời gian, tất cả đều đang ra sức cổ vũ người mình ủng hộ cố gắng. Tuy rằng hai bên trong trận giao chiến đều không nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng nhiệt tình của khán giả không giảm chút nào. Thần nhân chúng ta có tánh mạng vô tận, nhưng là mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều sống trong nguy hiểm, cho nên bọn họ cần phát tiết. Mà sân thi đấu chính là một nơi để phát tiết. Các thần nhân đều khao khát tăng cường đại, mà trong sân đấu, có vô số kẻ mạnh giao chiến. Ở chỗ này bọn họ nhiều hoặc ít có thể đạt được một chút cảm ngộ, một tia cơ hội. Các thần nhân cũng có thể ở chỗ này có thể phất nhanh sau một đêm, cũng có thể làm cho người táng ra bại sản. Vô luận nói như thế nào, Hách Đông Đảo có thể nói là vùng đất tụ tập cùng phát tiết. Thân thể Dương Thiên Vấn đang hoạt động, thế nhưng tâm thần cũng đã dần dần không còn suy nghĩ. Hắn hiểu rõ cảm giác kích thích cùng sợ hãi ở thời khắc sinh tử. Đúng, có ai không sợ chết sao? Nhìn mũi thương đâm tới chính mình, nếu như không chống lại, như vậy hẳn phải chết. Nhưng chính là loại cảm giác cổ quái khó có thể hình dung này đang khiến cho Dương Thiên Vấn lĩnh hội được rất nhiều thứ trước kia hắn không thể lý giải nổi. Thực chiến, chỉ có thực chiến thật sự mới có thể đề cao bản thân mình. Công pháp dù có hùng mạnh, trận pháp dù hay, nhưng nếu không có đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, không thể ở vào thời khắc sinh tử có thể nhận thức cùng trải qua. 10 phần lực lượng đó, có lẽ ngươi chỉ có thể vận dụng 4 phần hoặc là 5 phần, còn lại tất cả đều lãng phí. Điều này chính là khác nhau giữa cường giả cùng kẻ yếu. Kẻ mạnh có thể phát huy hoàn toàn lực lượng trở thành sức chiến đấu. Bình Thiệu An sắp không chịu nổi. Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ có một con đường chết. Hắn cảm thấy hung ác, liều mạng. Thần lực trong người dùng phương thức tự bạo bức tất cả tiềm lực bản thân ra ngoài. Thần lực trên người Bình Thiệu An bộc phát ra, chấn động mãnh liệt như là hỏa diễm thiêu đốt phóng lên trời. Bình Thiệu An cường thế bức lui Dương Thiên Vấn, sau đó thân hình hắn xoay tròn theo thân thương, ngưng tụ tất cả lực lượng tụ tập ở một điểm, một chiêu tuyệt thắng bại, không phải địch chết chính là ta vong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, chiến tướng trăm thắng. Dương Thiên Vấn không thể dự đoán tên này lại quyết đoán với bất ngờ như vậy, nhưng cho tới nay hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác, cho nên ngay trong giây phút nhận ra đối phương muốn liều mạng cùng mình, hơn nữa còn dùng bí thuật nào đó, hắn lập tức tăng thần lực của mình lên gấp mấy lần. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, cũng phát động pháp lực toàn thân. Canh kim kiếp lôi chí cương chí cường đột nhiên đánh về phía đối thủ. Canh kim kiếp lôi đã mất đi trói buộc của lĩnh vực gào thét hướng về phía Bình Thiệu An. Ngay tại lúc đó, Dương Thiên Vấn lại thay đổi vạn lôi chi lực thành lục thần ma lôi có lực sát thương cường đại. Thần lôi này chính là tử tiêu lôi pháp, một trong 8 loại lôi thuật. chính là một loại lôi thuật đặc thù bên ngoài tam giới ngũ hành, uy lực cường đại. Tám loại lôi thuật tử tiêu thần lôi phân chia thành ất mộc chính lôi, bính hỏa dương lôi, quý thủy âm lôi, canh kim kiếp lôi, tuất thổ minh lôi, chu tà thần lôi, lục thần ma lôi, sinh diệt tử lôi. Dương Thiên Vấn đã tu luyện top 5 loại lôi pháp đến tầng cảnh giới thứ tư. Tôi luyện 3 loại lôi thuật phía sau, chu tà thần lôi với lục thần ma lôi đến tầng thứ 3. Sinh diệt tử lôi là lôi thuật khó khăn nhất, chỉ tu luyện được một tầng. Dưới loại tình huống này, lục thần ma lôi tầng thứ 3 so với top 5 lôi thuật càng có lực sát thương hơn, ở phương diện thuộc tính lôi pháp cũng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Xích hắc sắc lôi quang hiện ra từ trên thân thương, một đạo lôi đỉnh màu vàng va chạm cùng với bạo phong độc long Bình Thiệu An, người thương hợp nhất. Hai người giằng co lẫn nhau không đến 3 giây, canh kim kiếp lôi sau khi mất đi lực lượng liền tiêu tán, thế nhưng điều này lại cho Dương Thiên Vấn lợi thế đến 3 giây thời gian, một thương phá không. Tuyệt chiêu này từ khi Dương Thiên Vấn luyện thành đến nay cũng rất ít khi được sử dụng. Đây là một chiêu dùng để phá trực diện, có thể vượt qua thời gian cùng không gian, một chiêu tấn công lực lượng đối thủ. Ở trong mắt Dương Thiên Vấn, chỉ còn lại một quang điểm màu trắng lóe sáng, một thương đâm tới. Đinh! Âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên. Điện quang độc long giống như gió bão lập tức đình chỉ, chỉ còn lại có hai mũi thương giao kích. Bình Thiệu An cảm thấy dự cảm xấu mà, hơn nữa loại cảm giác này đang không ngừng mở rộng, chậm rãi thăng cấp tới mức sợ hãi.